diện tích văn phòng ngày càng rộng, nhân viên thì nhiều hơn trước. Tô Y Đường tuy là ông chủ, nhưng anh vẫn rất bận rộn. Anh có tuyển thêm 10 thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net